Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 169 ca đại nhân, sớm ân, 13, ca, đừng đi, Lục Ân Nam xoay người nhìn về phía ngồi ở trên giường Sơ Hạ. Nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra một cổ hồng nhạt đỏ ửng, môi hơi hơi đô khởi, làm nụng mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong lòng bỗng dưng một giật mình, nổi lên một cổ dị dạng cảm giác. Hắn thâm thúy con ngươi gắt gao chăm chú vào Sơ Hạ trên người, cảm giác bị nàng nắm ở lòng bàn tay, cái tay kia cổ tay hơi hơi nóng lên, thoáng dùng sức đem tay rút ra, lộn trở lại mép giường chỗ ngồi ở nàng bên cạnh người, bàn tay to duỗi ra ôm nàng đầu vai. Ngươi biết, ngươi câu nói kia ý nghĩa cái gì sao? Khàn khàn tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai vang lên tới. Thân mình chậm rãi tới gần Lục Ân Nam, đem chính mình đầu dựa vào Lục Ân Nam rắn chắc cánh tay chỗ làm nũng mà cọ cọ. Khóe miệng dơ lên một mặt sáng lạn miệng cười. Sơ Hạ, sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Ân Nam chóp mũi, tất cả đều là Sơ Hạ trên người hơi thở. Lục Ân Nam một hô một hấp gian đều có thể cảm nhận được trên người nàng mùi hương thoang thoảng vị. Tuy rằng thân thể căng chặt, nơi nào đó cũng đã phản bội hắn tư tưởng đối với Sơ Hạ cúi chào, nhưng Lục Ân Nam vẫn là ức chế ở thân thể nào đó xúc động, cứng đờ thân mình mở miệng nói. A, Sơ Hạ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, giơ tay phan thượng hắn cổ, ngửa đầu lộ ra cổ kia mặt trắng nõn da thịt, hơi hơi mở miệng hướng tới hắn kia trắng nõn vành tai thổi một hơi, vành tai truyền đến ấm áp cảm giác. Lục Ân Nam ôm vào nàng bên hông, đại trưởng cũng hơi hơi dùng sức, toàn bộ thân thể đều băng đến gắt gao. Đát một tiếng, phòng môn bị người từ bên ngoài đóng lại. Sơ Hạ ngồi ở trên giường ngốc lăng một lát mới phản ứng quốc tới, vừa rồi Lục Ân Nam là thẹn thùng đi, nếu không như thế nào sẽ có cổ chạy chối chết hương vị đâu. Còn có kia bởi vì nơi nào đó quá mức đột ra, làm cho hắn mới vừa rồi rời đi phòng khi đi đường tư thế có điểm buồn cười. Sơ Hạ vẫn là không ngại trước tiên đem Lục Ân Nam ăn vào trong bụng. Chẳng qua Sơ Hạ sợ là không có dự đoán được, nàng đều không ngại, Lục Ân Nam một đại nam nhân cư nhiên còn chạy trối chết. Bất quá thẹn thùng ca ca đại nhân hảo nhưng nại a, Lục Ân Nam mới vừa rồi kia đỏ bừng gương mặt làm Sơ Hạ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Quả thực quá làm chọc manh. Điềm Mani đi vào trong phòng tắm, Sơ Hạ cởi ra trên người quần áo, mở ra vòi phun, thanh triệt mát mẻ dòng nước nháy mắt khuynh tới xuống tới dừng ở nàng kia trắng nọn chân trụi thân thể thượng. Tắm gội quá sau, trở lại phòng sau, Sơ Hạ nàng lấy ra bản thân cầm lấy trò chơi. Chính là nàng trời sinh là được trò chơi, mà sinh nàng tới nói, như vậy trò chơi hoàn toàn không có tính khiêu chiến hảo đi. Làm đã từng đại thần, chơi như vậy trò chơi quả thực là có đủ nhàm chán. Ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ kia mông lung bóng đêm, khóe miệng dơ lên một mặt cười, đem trong tay di động tùy ý hướng trên giường một ném, liền bao lấy khăn trải giường. Không đến 3 phút, Sơ Hạ liền chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Lục gia, không khí thật là xấu hổ. Lục Ân Nam nắm Sơ Hạ tay nhỏ đứng ở Lục mẫu trước mặt, mà bên cạnh tắc ngồi Ân Tịnh cùng một người nam nhân. Nam nhân kia tầm mắt từ Sơ Hạ vào cửa sau liền vẫn luôn dừng ở Sơ Hạ trên người. Nhìn thấy Sơ Hạ cùng Lục Ân Nam giao nắm đôi tay, đáy mắt hiện lên một mặt mất mát thần sắc. Ân Tịnh từ lúc Ân Nam cùng Sơ Hạ vào cửa lúc sau liền vẫn luôn âm thầm chú ý Trác Lịch Dương thần sắc. Trác Lịch Dương trong mắt kia một mặt mất mát đương nhiên cũng bị Ân Tịnh thu vào đáy mắt. Ân Tịnh trong lòng lạc một chút, nảy lên một cổ mãnh liệt bất ân. Trác Lịch Dương tựa hồ nhận thức Sơ Hạ. Ân Tịnh trong mắt hiện lên một mặt không cam lòng. Nguyên lai hắn cùng Sơ Hạ đã sớm gặp qua sao? Buông xuống đầu, Ân Tịnh trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Liền tính nhận thức lại như thế nào? Hiện giờ Trác Lịch Dương đã là nàng Ân Tịnh bạn trai. Lại qua một thời gian, Trác Lịch Dương liền sẽ trở thành nàng vị hôn phu. Bởi vì Lục Mẫu đã cùng Trác gia thương lượng hảo đính hôn thời gian. Bố trí, liền tiệc đính hôn thiếp cưới đều phát ra đi. Cho nên, Trác Lịch Dương, đời này là nàng Ân Tịnh. Mẹ, ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng. Ta tính toán cùng Sơ Hạ kết hôn. Hôn lễ sự ta sẽ làm tốt. Ngươi chỉ cần đến lúc đó tham dự là đến nơi. Lục Ân Nam nhìn Lục Mẫu liếc mắt một cái. Môi mỏng khẽ nhếch khi mở miệng nói. Lục Mẫu nghe thấy Lục Ân Nam lời nói, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng không thêm khó coi. Tuy rằng biết Lục Ân Nam khả năng sớm hay muộn sẽ cùng Sơ Hạ ở bên nhau, nhưng nàng không tưởng hắn sẽ như thế mau liền đem nàng mang về Lục gia. Hôm nay vốn là Ân Tịnh cùng Trác Lịch Dương cùng trở về thương lượng tiệc đính hôn sự tình. Không nghĩ tới nếu như thế xảo, Lục Ân Nam liền mang theo Sơ Hạ đã trở lại. Không được, ta không đồng ý. Lục Mẫu nhìn về phía Sơ Hạ phương hướng, khinh thường mà bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói. Liền tính biết chính mình nói như vậy cũng không sẽ làm Lục Ân Nam thay đổi quyết định. Nhưng Lục Mẫu liền muốn cho Sơ Hạ cảm thấy cách ứng. Ở phát hiện chính mình nói mới vừa nói xong, Sơ Hạ sắc mặt liền lập tức lạnh xuống dưới. Lục Mẫu sắc mặt khá hơn, nhịn không được giơ lên một nụ cười. Nhưng mà, không đợi Sơ Hạ mở miệng, Lục Ân Nam đã ở nàng mở miệng phía trước đáp lời. Ta đã quyết định hảo, liền trở về thông chi ngươi một tiếng. Ngươi đồng ý cùng không? Cũng không có bao lớn hàm nghĩa. Sơ Hạ nghe thấy bên người Lục Ân Nam lúc này đáp, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người Lục Ân Nam. Môn Sơ ca ca đại nhân quả nhiên bá khí ngoại lộ, quả thực quá xoái. Kỳ thật cầu hôn chuyện này thật đúng là không có phát sinh, cho nên mới vừa rồi Lục Mẫu nói phản đối khi Sơ Hạ còn tưởng phản bác. Nhưng hôm nay nghe thấy Lục Ân Nam như vậy khí phách trả lời, Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy phản đối cùng không đều không quan trọng. Ca ca đại nhân quả thực quá xoái. Nháy mắt vòng phấn, không tính toán lưu tại Lục gia ăn cơm. Lục Ân Nam ngồi cũng chưa ngồi liền mang theo Sơ Hạ rời đi. Ở Lục Ân Nam cùng Sơ Hạ đi sau, Lục Mẫu sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Bất quá Trác Lịch Dương còn ở nơi này, Lục Mẫu liền cường chống thương nghị nửa giờ có quan hệ đính hôn sự, rồi mới lấy cớ thân thể không thoải mái trở về phòng. Lục Ân Nam mang theo Sơ Hạ đi vào công ty. Từ dưới xe sau, Lục Ân Nam liền toàn bộ hành trình nắm Sơ Hạ tay nhỏ. Đỉnh công ty công nhân kinh ngạc ánh mắt, từ lầu một đại sảnh cưỡi thang máy tới rồi hắn văn phòng. Tầng lầu, vừa ra thang máy, đi vào văn phòng, Lục Ân Nam phân phó bí thư tặng nước trà cùng tiểu điểm tâm tiến vào. Mới chính mình bắt đầu xử lý công sự, chẳng qua lúc trước Sơ Hạ còn ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh trên sofa ăn điểm tâm. Chính là không trong chốc lát Sơ Hạ liền nhàm chán, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ân Nam công tác khi xoái khí sườn mặt. Chỉ thấy Lục Ân Nam buông xuống đầu, nhìn laptop folder tư liệu, phát hiện một đạo nóng rực tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Không cần đoán cũng có thể biết này nói ánh mắt chủ nhân là Sơ Hạ. Trong văn phòng ra hắn, cũng chỉ dư lại Sơ Hạ. Bị người mình thích như thế nhìn, Lục Ân Nam thân thể hơi hơi cứng đờ. Văn Kiện cũng nhìn không được, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ. Rồi mới, quả nhiên nhìn thấy Sơ Hạ chính nhìn về phía chính mình phương hướng. Hơi hơi gợi lên khóe môi, tâm tình rất là sung sướng. Nột, Sơ Hạ, ngươi lại xem ta, ta sợ là vô tâm công tác. Lục Ân Nam chế nhạo mà hướng Sơ Hạ bên này hơi hơi một trọn mày kiếm. Hắn cặp kia trong mắt đựng đầy doanh doanh ý cười. Khụ khụ, Sơ Hạ xấu hổ mà ho khan hai tiếng, yên lặng chuyển khai tầm mắt. Không ở tiếp tục xem Lục Ân Nam môn sơ. Lục Ân Nam ngẩng đầu liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ giờ phút này nổi lên hai mặt đỏ ửng. Kia hồng nhạt cánh môi hơi hơi đô khởi. Kia tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Làm hắn trong lòng ngứa. Bất quá, nào đó tiểu nữ nhân sợ là ở trong lòng mắng hắn đi. Thân thể từ nay về sau hơi hơi di động, làm công ghế lùi lại một chút. Lục Ân Nam bỗng dưng đứng dậy chân dài một mại liền hướng tới Sơ Hạ phương hướng đã đi tới. Ngừng ở nàng trước mặt, cảm giác được bên người đột nhiên đầu tiếp theo nói ám ảnh. Sơ Hạ ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lục Ân Nam đứng ở chính mình trước mặt. Hắn hai tròng mắt mỉm cười. Cặp kia đôi mắt liền như thế nhìn nàng, trong mắt ảnh ngược ra một cái nho nhỏ chính mình. Sơ Hạ nháy mắt có một loại ảo giác, phảng phất, giờ phút này hắn trong mắt chứa đầy nàng. Tất cả đều là nàng, ngươi như thế nào lại đây, không phải nói muốn công tác, ngữ khí hơi mang lên án. Lục Ân Nam vừa nghe, bất đắc dĩ cười cười. Cô gái nhỏ này nguyên là ghét bỏ chính mình vắng vẻ nàng. Hảo, ta sai. Lục Ân Nam ở bên người nàng ngồi xuống. Giơ tay nhẹ nhàng ôm nàng bả vai đem thân thể của nàng lâu hướng chính mình trong lòng ngực. Hàm dưới để ở nàng đỉnh đầu. Chóp mũi tràn đầy nàng phát mùi hương. Cảm nhận được trong lòng ngực người tựa hồ không quá thành thật. Tay nhỏ để ở hắn ngực thượng, muốn đẩy ra hắn, Lục Ân Nam đại trưởng duỗi ra cầm nàng tay nhỏ, trầm thấp tiếng nói vang lên, đừng nháo, làm ta ôm ngươi một cái. Sơ Hạ ở hắn trong lòng ngực, mắt trợn trắng, ngươi nói ôm liền ôm, kia nàng nhiều thật mất mặt ta, tuy rằng là như thế tưởng, nhưng nàng vẫn là không có tiếp tục đẩy hắn. Cả người oa ở hắn trong lòng ngực, gương mặt còn cọ cọ hắn kia ấm áp ngực. Đừng cọ, lại cọ ta đã có thể nhịn không được. Sơ Hạ, Sơ Hạ tầm mắt hơi hạ di, dừng ở Lục Ân Nam hạ thân chỗ nào đó. Nhìn kia nhô lên một đại đoàn, quần tây đều bị đỉnh lên, kia rất có phân lượng bộ phận. Sơ Hạ trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Ân Nam, thấy hắn trên mặt như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Sơ Hạ nhịn không được ác liệt mà gợi lên khóe môi, vươn ngón trỏ liền tưởng chọc qua đi. Nửa đường chung, bị một bàn tay to cầm, hắn mười ngón thon dài, nóng bỏng bàn tay to cầm chính mình tay nhỏ. Bị chảo bao, Sơ Hạ chột dạ mà không dám ngẩng đầu xem hắn. Tay nhỏ hơi hơi dùng sức liền tưởng rút về tới. Loại sự tình này bị chảo bao cũng quá đạp mã xấu hổ. Chính là tiếp theo nháy mắt, Sơ Hạ đồng tử bỗng dưng phóng đại, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ân Nam gương mặt kia. Tay nhỏ bị ấn đến nơi nào đó, nàng có thể cảm nhận được thủ hạ kia vật nóng bỏng, nóng rực, giống như có sinh mệnh như vậy ở nàng thủ hạ nhảy lên. Lục Ân Nam rũ mắt nhìn về phía phấn môi khẽ nhếch lộ ra trong miệng kia hồng nhạt cái lưỡi tiêm. Cảm thấy chính mình yết hầu có chút khát khô. Sau đó hắn kia gợi cảm nhô lên hầu kết lăn lộn vài cái. Nhìn về phía Sơ Hạ ánh mắt nở rộ ra một mặt dục sắc. Nàng màu da trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt phấn mặt màu đỏ. Lục Ân Nam thấy nàng kia kinh ngạc biểu tình. Ôm vào nàng vòng eo thượng đại trưởng chậm rãi bò lên phía thượng. Cuối cùng trèo lên đỉnh núi. Bao lại nàng kia mềm mại một bên. Bàn tay hơi hơi dùng sức buộc chặt. Ếch, Sơ Hạ nhất thời không đề phòng. Cái miệng nhỏ tràn ra một tiếng kiều kiều rên ngơ mà ni thấy Lục Ân Nam trong mắt ý cười càng sâu. Sơ Hạ cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Lấy răng cắn môi dưới ánh mắt bốc hỏa mà trừng mắt nào đó người khởi sướng. Sau đó Lục Ân Nam một câu làm Sơ Hạ kiến thức tới rồi cái gì kêu. Không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Tưởng sơ, ta đây liền hào phóng một chút, làm ngươi sờ cái đủ. Ngoặc kép, hết chương.